Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1037, ngoài dự liệu chấn kinh. Mông Hâm nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, con ngươi híp lại, Ngọc Thanh Lạc chậm rãi đứng lại tại Dạ Tu Độc bên người. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía hắn nở nụ cười xinh đẹp. Ta tới không tính là muộn a. Mệt không? Có chút, Ngọc Thanh Lạc giống như thật gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Được Hâm, thoảng qua đề cao điểm thanh âm, cười nói, ta là từ chỗ biệt trang tới. Đầu tiên là đụng phải Tam Vương gia vợ chồng. Tam Vương gia bị thương, ta cho hắn nhìn bệnh, tiễn hắn trở về, lại tiến tới không ngừng hướng tới bên này. Đi đường thật nhiều, xác thực cũng rất mệt mỏi. Dạ Tu Độc kinh ngạc nhướng nhướng mày. Đây là tại nói cho hắn biết, Tam Vương gia vợ chồng cũng không có rơi vào Mông Hâm trên tay. Bọn họ bây giờ là an toàn. Mông Hâm sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Tấm kia yêu diễm con người bỗng nhiên rơi vào Dạ Lan Thịnh trên người. Người nói cho nàng, nếu không, Ngọc Thanh Lạc làm sao sẽ ngay đầu tiên tiến đến biệt trang. Mông Hâm là có nghĩ tới Dạ Lan Thịnh sẽ đối với Ngọc Thanh Lạc toàn bộ đỡ ra. Thật không nghĩ đến đứa nhỏ này vậy mà chân thực xem mẫu thân hắn đoạn ngón tay. Cam nguyện bốc lên mẫu thân mình bị giết phong hiểm nói cho Ngọc Thanh Lạc. Không tốt, Mông Hâm bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía bên người người áo đen nói ra. Người đi vào, nhìn hài tử còn ở đó hay không? Không cần đi nhìn, nhi tử ta, thực không trong phòng. Ngọc Thanh Lạc cười hồi hắn một câu. Người áo đen kia nghe vậy, vẫn là rất nhanh vọt vào phòng xá. Đầy đất thi thể, tất cả đều là bọn họ bên này người. Cả nhà thế mà một chút đánh nhau dấu vết đều không có. Hơn nữa những người này chết 10 điểm kỳ quặc, trên người một chút vết thương đều không có. Trách không được, chết rồi nhiều người như vậy, thế mà một chút mùi máu tươi đều không có. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vừa định xông ra phòng xá, trước mặt chợt hiện lên một bóng người, trực tiếp hướng về phía hắn công kích tới. Viện tử Mông Hâm còn đang chờ, híp mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Lan Thịnh. Ngọc Thanh Lạc lại nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi Dạ Tu Độc, nam nhân này là ai nha? Mông Hâm, nếu là ngay từ đầu vẫn chỉ là suy đoán, vậy lần này, khi nhìn đến Mông Quý Phi cùng gặp mặt hắn lúc loại kia thần sắc, để cho Dạ Tu Độc xác nhận, nguyên bản lần trước tên thích khách kia đi ám sát hoàng đế, Dạ Tu Độc cho rằng chỉ là giả trang thái giám mà thôi. Không nghĩ tới, cái này Mông Hâm, lại thực sự là thái giám. Chỉ là người này, dáng dấp xác thực quá mức dễ nhìn một chút. Yêu diễm mỹ lệ, nếu là hóa thân thành nữ tử, chỉ sợ một chút cũng không so Mông Quý Phi kém. Trách không được Mông Quý Phi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Người như vậy, rơi xuống nông nỗi này, lại còn là như thế toàn tâm toàn ý ở tại Mông Quý Phi bên người. Cũng không có vì vậy oán hận Mông Quý Phi, ngược lại giúp đỡ con trai của nàng đi thượng đế hoàng con đường. Ngọc Thanh Lạc giơ lên lông mày đến. Không nghĩ tới, thật đúng là bị bọn họ cho chờ đến. Từ biết có Mông Hâm người này bắt đầu, nàng và Dạ Tu Độc liền đợi đến người này xuất hiện. Mông Quý Phi tác dụng chính là bắt được cái này Mông Hâm đến. Dạ Tu Độc từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi Mông Hâm khả năng chính là lúc trước ám sát hoàng đế thích khách, thân thủ bất phàm. Người này nếu là một mực núp trong bóng tối, đối bọn hắn là một mối họa lớn. Mấy người chính tâm tư dị biệt, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía phòng phương hướng. Rất nhanh, vừa rồi đi vào báo tin người áo đen liền che ngực lảo đảo đi tới. Nhưng mà, bên trong tiếng đánh nhau nhưng lại chưa bởi vậy đình chỉ. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái. Bên trong người áo đen nên toàn bộ chết rồi mới đúng. Ai đang đánh nhau? Nàng vừa mới ngẩng đầu cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Chỉ thấy Lục Lam Phong huynh muội hai cái đang cùng một đường bọn họ vạn phần thân ảnh quen thuộc tại chiến đấu. Dạ Tu Độc vừa nhìn thấy cái thân ảnh kia, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong mắt hàn quang bốn phía, Bành ưng, rất nhanh, không chỉ là cùng Bành ưng giao thủ Lục Lam Phong huynh muội hai cái. Còn có An Phu Tư Hoạn bà Tần Giảo Phiêu đám người. Cũng cùng một nhóm người xoay đánh nhau. Từ phòng xá bên trong vọt tới viện tử. Mông Hâm nhếch miệng lên một vòng cười đến. Vung tay lên. Liền để cho người ta mang theo Từ Nhu lui sang một bên đi. Viện tử chiến đấu càng thêm kịch liệt. Có thể Dạ Tu Độc ánh mắt nhưng vẫn chăm chú khóa tại Mông Hâm trên người. Cho đến Mông Hâm nhấc tay một cái. Những nhân tài này bỗng nhiên thu tay lại. Thối lui đến phía sau hắn. Chủ tử. Lục Lam Phong đám người cũng trở về Dạ Tu Độc bên người. Nguyên một đám mi tâm gấp vạn. Vẻ mặt nghiêm túc. Ngọc Thanh là khóe miệng môi mím thật chặt. Vốn cho rằng giết trong phòng những hắc y nhân kia. Cái kia Mông Hâm thủ hạ liền lộn rất nhiều người. Bọn họ bên này người đông thế mạnh. Lục Lam Phong đám người lại ẩn núp trong bóng tối. Tùy thời đều có thể giết hắn một trở tay không kịp. Không nghĩ tới. Bành ưng sẽ mang một cái khác đội nhân mã giết tới. Bây giờ bọn họ nhân số. Lại so vừa rồi càng nhiều. Mông Hâm cười ha ha lên. Tu vương gia. Ngọc cô nương. Trên tay của ta mặc dù không có những người khác con tin. Có thể cái này nhị hoàng tử phi. Các ngươi chắc hẳn vẫn là muốn cứu. Như vậy chúng ta nên đến nói chuyện chính sự. Làm sao? Mới vừa rồi không phải ngươi nói. Một người đổi một người sao? Vậy bây giờ, vừa vặn thích hợp, ngươi còn muốn làm sao nói? Dạ Tu Độc chỉ liếc qua một cái những người kia. Không có bối rối chút nào chi sắc. Mông Hâm ngoác ngoác môi. Nói cùng là, vương gia mời một người. Đưa chúng ta Mông Quý Phi tới. Ta cũng để cho người ta đưa các ngươi nhị hoàng tử phi đi qua. Như thế nào? Dạ Tu Độc có thể không tin cái kia giống như dễ nói chuyện. Trong lòng của hắn nhất định là tại có ý đồ gì. Chỉ bất quá, trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Từ Nhu thoạt nhìn rất suy yếu. Nếu là lại rằng co xuống dưới, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Dạ Tu Độc nghĩ nghĩ. Đem ngoác gọi Phạm Bình Quân đưa người đi qua. Mông Hâm là lựa chọn Bành ưng. Bành ưng gật gật đầu. Nắm lấy Từ Nhu tay liền hướng lấy Dạ Tu Độc đi tới bên này. Nhưng lại một chút đều không chần chờ. Mông Hâm thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Tu vương gia. Cũng mời ngươi động tác nhanh lên. Phạm Bình Quân hướng về phía Dạ Tu Độc gật gật đầu. Cũng mang theo Mông Quý Phi hướng phía trước. Hai phe đội ngũ đều im lặng, bước đi đi cực chậm. Dạ Lan Thịnh một mực ngừng thở, con mắt sáng rực đặt ở Từ Nhu trên người, dẫn theo tâm một mực không buông ra. Bốn người đi đến trung gian, liền cùng nhau dừng bước, phần lớn người ánh mắt đều tập trung trên người bọn hắn. Chỉ có Dạ Tu Độc cùng Mông Hâm, ánh mắt thủy chung tại trên người đối phương, liền con mắt đều ngại ít nháy một lần. Ngọc Thanh là có chút nhíu mày. Nàng tổng cảm thấy sẽ phát sinh biến cố gì tựa như. Mà ở trung gian Bành ưng cùng Phạm Bình Quân. Đều lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Từ Nhu tinh thần không ra sao. Nguyên bản là mất máu quá nhiều. Lúc này cũng là một trận đầu váng mắt hoa. Phạm Bình Quân ánh mắt liền không khỏi hướng trên người nàng thoa một chút. Rất nhanh lại thu hồi lại. Nhưng mà, chính là như vậy một chút. Tình huống trước mắt lại đột nhiên đại biến. Nguyên bản đã đem Từ Nhu hướng phía trước đẩy một cái Bành ưng bỗng nhiên đưa nàng lại lần nữa kéo. Lại, năm ngón tay thành chảo. Bóp Từ Nhu cổ, Phạm Bình Quân cũng phản ứng cực nhanh. Cũng lập tức liền xuất thủ đem Mông Quý Phi kéo lại. Nhưng vào lúc này, hai tay bị chế Mông Quý Phi bỗng nhiên hướng về phía hắn trọng trọng va chạm. Hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Thân thể đột nhiên lăng không, hướng về phía Phạm Bình Quân ngực đá tới. Phạm Bình Quân khẩn trương, vô ý thức lui về phía sau một lần bước. Đợi đến hắn lại ổn định thân hình lúc, Mông Quý Phi vậy mà nhảy lên liền tới đến Mông Hâm bên người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mông Quý Phi, biết võ công, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,